Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 65, đại náo cục cảnh sát, góc truyện audio.com, editor, may, trong cục cảnh sát, nam tiểu tố đang nằm ngủ ở trên bàn làm việc của người ta. Đột nhiên vỗ bàn một cái đứng lên, ghế dựa ngã xuống đất kia một đầu tóc ngắn vàng mận anh tuấn như là bị điện giật tức giận đến nổ mạnh dựng thẳng lên. Một đám đàn ông quần mang súng lục lại có thể sợ tới mức một đám sắc mặt như đất khóe miệng cuồng rút lại yên lặng nhớ tới tình hình đêm qua. Hơn nửa đêm, một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi đột nhiên vọt vào cục cảnh sát khóc đến rối tinh rối mù tất cả phấn son mascara gì đó đều bôi đến giống như quỷ trong miệng gào thét. Tôi muốn báo án, không thấy bà xã của tôi, không thấy bà xã của tôi. Chờ đám cảnh sát hỏi rõ cụ thể và tỉ mỉ tình hình, báo phải đợi mất tích vượt qua 48 giờ cảnh sát mới có thể lập án. Kế tiếp mới là một màn không thể tưởng tượng nhất xảy ra. Mỹ nữ thân hình nhỏ này, lại có thể trực tiếp một phen níu lấy cổ áo của một cảnh sát cường ngạnh quăng một cái qua vai quăng ngã chồng vó. Mấu chốt chính là người ta là một người đàn ông 1m8 đó. Nam tiểu tố thậm chí còn bóp cổ người ta giống. Vượt qua 48 giờ, bà xã của tôi đã sớm bị người trước gian sau giết. Cái quy định chó má gì vậy hả? Tập thể điên cuồng đổ mồ hôi gạch dưới. Nam tiểu tố rít gào, cô chính là Taekwondo đai đen. Cũng may, cảnh sát kia thấy nam tiểu tố tuổi còn nhỏ, cũng không chuẩn bị cáo cô đánh lén cảnh sát, hơn nữa bị một cô gái nhỏ quăng ngã qua vai, cũng không phải chuyện thực quang vinh gì, cho nên liền tính như vậy. Nam tiểu tố ở cục cảnh sát làm ầm ĩ, muốn cảnh sát phái người đi tìm Thịnh Vị Ương. Đám cảnh sát bất đắc dĩ cảnh cáo cô ấy nói nếu còn nháo nữa, bọn họ liền phải lấy tội danh nam tiểu tố gây trở ngại công vụ tiến hành giam giữ, lúc này nam tiểu tố mới tức giận bất bình rời đi, một mình đi tìm Thịnh Vị Ương. Cảnh sát thành phố E vẫn là tương đối nhân tính, lúc ấy đã rạng sáng một chút, không yên tâm một mình nam tiểu tố, liền an bài một cảnh sát trực ban cùng đi. Mãi cho đến 5 giờ sáng, nam tiểu tố đều đi tìm những nơi có thể tìm và không thể tìm, thậm chí mộ bác Thịnh thím Thịnh đều đã đi, đều không có tìm được Thịnh Vị Ương, lúc này mới cùng cảnh sát cùng nhau trở lại cục cảnh sát. Mệt mỏi cả đêm, nam tiểu tố ghé vào trên bàn liền ngủ thiếp đi, trên mặt còn lau nước mắt lung tung. Cách chương.